Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524. Sát nàng, sắc trời như trước là hắc, giống như mực nước bình thường tối đen. Đào Lâm đứng lại dưới lầu yên lặng xem thượng thi thể. Như vậy, cao, vị trí ngã xuống tới, đổi làm người bình thường chỉ sợ sớm biến hy toái. Khả nàng thi thể cũng là chỉnh tề. Đào Lâm ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút, xác định nàng đích xác không có hô hấp, cũng không có tim đập. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chu Mỹ thở hổn hển đuổi theo, nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi trừng mắt, nàng đã chết. Đào Lâm không nói chuyện, theo trong túi xuất ra sớm chuẩn bị tốt súng lục, nhắm ngay nàng đầu. Ngươi làm gì a? Nàng đều đã chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối nàng làm cái gì? Chu Mỹ kêu lên, bắt được cánh tay của nàng. Đào Lâm không nói gì, cao thấp đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ngươi không lầm đi, phía trước hố ta thời điểm, khả không nhìn ra ngươi có hảo tâm như vậy a. Chu Mỹ chậm rãi thả tay. Khả nàng đều đã chết. Người chết vì đại thôi, tang thi cũng là người chết. Ngươi có thể không sát sao? Chu Mỹ Đô nổi lên môi đỏ mọng. Tang thi là tang thi, nàng cũng không phải tang thi, nàng không phải tang thi nhưng nàng so với tang thi lợi hại hơn. Ngươi sẽ không quên nàng vừa mới giết người đi. Chu Mỹ sắc mặt trầm xuống, thấp đầu, nàng giết ngươi bạn trai. Ngươi còn có thể thay nàng cầu tình. Ngươi tâm cũng thật là tốt. Đào Lâm nhắm ngay Tô Tần đầu. Bang bang phanh chính là mấy thương. Tô Tần trên đầu hơn vài cái vết đạn, chảy ra máu đen. Chu Mỹ không khỏi che ánh mắt, một bộ nhu nhược không dám nhìn bộ dáng. Đào Lâm lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, kiểm tra qua Tô Tần thân thể, xác nhận tử vong sau có thế này xoay người rời đi. Sát Tô Tần, nàng không hề áp lực tâm lý. Liền Tô Tần người này mà nói, nếu là buông tha nàng, nàng mới có áp lực tâm lý. Ngươi cũng quá độc ác, nhân gia đều đã chết, còn đối nhân gia bổ thương. Chu Mỹ cùng sau lưng nàng nhẹ giọng nói thầm. Đào Lâm quay đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy người này thực có ý tứ. Các ngươi thưởng ta phía trước cũng đoạt lấy người khác sao? Chu Mỹ gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn gò má, có chút xấu hổ. Này cùng kia không phải một loại tình huống, cũng chính là đoạt lấy. Đào Lâm cười cười, ta cấp thi thể bổ thương, ngươi nói ta ngoan, ngươi thưởng người khác sẽ không ác sao? Ta lại không có giết nhân, ta chỉ là muốn làm điểm ăn, sống sót mà thôi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đoạt nàng xe, nàng thực khả năng bị tang thi đuổi theo, sẽ chết. Ngươi đoạt hắn đồ ăn, nàng thực khả năng hội đói chết. Ngươi nói ngươi không muốn giết người, nhưng ngươi có chưa từng nghe qua một câu, ta không giết bá nhân. Bá nhân nhân ta mà tử. Chu Mỹ cắn môi không ngôn ngữ, oán trách trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Mà thế lâu như vậy, các ngươi luôn luôn tại bên ngoài lưu lạc. Đào Lâm lại hỏi. Chu Mỹ gật gật đầu, có căn cứ các ngươi không biết sao? Biết. Chu Mỹ thấp đầu đá dưới chân tiểu thạch đầu, bọn họ cảm thấy căn cứ rất tức thúc. Lại nói, chúng ta ở bên ngoài cũng không phải sống không nổi, không tất yếu dựa vào căn cứ ở bên ngoài cướp bóc. Thời gian hẳn là không ngắn đi, xem bọn hắn phân công hợp tác, rất có ăn ý, đều không phải trong thời gian ngắn có thể hình thành. Chu Mỹ cắn môi, sau một lúc lâu dùng sức gật gật đầu. Vậy ngươi còn nói ngươi không hại chết hơn người. Chu Mỹ tâm một chút trầm đi xuống, nàng nhụt chí thở ra một hơi. Ta là cướp bóc, nhưng ta không giết bọn hắn. Ta nhiều nhất, ngươi nhiều nhất, cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói, phía trước thưởng ta thời điểm, không biết xe đối ta tầm quan trọng sao? Đào Lâm vòng quanh phụ cận dạo qua một vòng không tìm được chính mình xe. Lại nhíu mi, ta xe sẽ ở thế nào? Chu Mỹ lắc đầu, ngươi không nói, chúng ta đều đừng nghĩ đi. Đợi lát nữa nếu có tang thi đi lại, ngươi ta đều phải tử. Chu Mỹ cắn môi, ta thật sự không biết, ngươi cùng với bọn họ lâu như vậy, cư nhiên không biết bọn họ phóng xe quy luật. Chu Mỹ thở dài một hơi, vậy được rồi, ta mang ngươi đi tìm, nhưng ta cũng không xác định có thể hay không tìm được. Vừa dứt lời, chợt nghe một trận ong ong thanh âm vang lên. Đào Lâm theo tiếng vừa nhìn, liền nhìn đến hai hàng màu đỏ đuôi xe đăng, là nàng xe. Cho dù nghe thanh âm, nàng cũng nhận ra được. Đào Lâm xoay người bỏ chạy. Đứng lại, ha ha ha, tái kiến. Mập mạp một cước chân ga oanh đi lên, ô tô giơ lên một trận bụi đất nổ vang mà đi. Đào Lâm dùng thương khoa tay múa chân hai hạ, chung quy không bỏ được nổ súng. Này xe là nàng học xe bước đầu tiên, cũng là nàng duy nhất một chiếc khai qua xe. Trong lòng còn đỉnh luyến tiếc đánh nó. Ngươi thế nào không nổ súng a? Chu Mỹ không hờn giận hỏi. Đào Lâm quay đầu xem nàng. Ta cảm thấy ngươi người này rất kỳ quái. Cái gì? Không nên mềm lòng thời điểm mềm lòng, không nên vững tâm thời điểm vững tâm. Kia mặt trên nhân tốt xấu là ngươi từng đồng bọn, ngươi nhường ta nổ súng, sẽ không sợ ta nhất thương đánh chết bọn họ. Chu Mỹ lại hơi nhếch môi, sau một lát mới nói, ai làm cho bọn họ tưởng khi dễ ta, đánh chết cũng xứng đáng. Đào Lâm mặc kệ nàng, tìm kiếm chung quanh chiếc xe. Nàng hiện tại không thời gian cùng nàng trì hoãn, nàng phải nghĩ biện pháp đi tìm Thường Nhã. Tìm Thường Nhã mới là chuyện trọng yếu nhất. Đào Lâm như vậy nghĩ, đem chung quanh xe siêu một lần, cuối cùng tài lựa chọn một chiếc bên trong có xăng xe, bất quá chỉ có bán dương, dùng xong rồi cũng sẽ không có. Ngươi trộm xe bộ dáng nhưng là rất quen thuộc luyện thôi. Chu Mỹ không phải không có châm chọc nói, đúng vậy, ta chuyên môn luyện qua. Đào Lâm thản nhiên đáp, nàng là thật chuyên môn luyện qua. Ở căn cứ thời điểm, Vu Dương giáo nàng. Chu Mỹ trừng mắt mắt to xem nàng. Đào Lâm đã ngồi trên xe hệ tốt lắm dây an toàn. Ngươi đi sao? Không đi trong lời nói. Ta trước hết đi rồi, đi một chút đi. Chu Mỹ vội vàng trèo lên xe, cũng không dám lại châm chọc nàng cái gì. Ô tô nổ vang rời đi, hướng về gần nhất căn cứ bước vào. Trong bóng đêm, một người chậm rãi đi tới. Nàng tốc độ rất nhanh, đi đứng cơ hồ không hề động, liền đã đi ra ngoài mấy thước khoảng cách. Rất nhanh nàng liền đi tới Tô Tần thi thể bàng. Nữ nhân nghiêng đầu xem Tô Tần thi thể, môi đỏ mọc khẽ mở phát ra thở dài một tiếng. Hảo hảo một cái biến dị thể cứ như vậy đã chết, thật sự là rất đáng tiếc. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, thon dài bàn tay bao trùm ở nàng trên đầu, lục ánh sáng màu mang tránh qua. Trên đầu viên đạn chậm rãi bay xuất ra, trên đầu nàng miệng vết thương chậm rãi khép lại. Nữ nhân thu tay, dùng sức thở hổn hển hai khẩu khí, làm như mệt cực kỳ. Một lát sau, Tô Tần đột nhiên mở mắt, dùng sức hô hấp lên. A, Tô Tần đánh giá liếc mắt một cái nữ nhân. Ngươi là ai? Vậy ngươi sẽ không cần quản. Nàng chậm rãi đứng dậy. Đi theo ta, về sau liền đi theo ta đi. Tô Tần chậm rãi đứng lên, lạnh lùng quét nữ nhân liếc mắt một cái, bước nhanh theo sau, bắt được nữ nhân bả vai. Chỉ bằng ngươi, còn giống như vô pháp ra lệnh cho ta đi. Nàng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, trong lòng đằng khởi sát ý, toàn bộ bàn tay trở nên giống như hắc động bình thường, lóe ra màu đen quang mang. Ta cái này hấp thu ngươi. Nàng dữ tợn cười, chút bị cứu sau giác ngộ đều không có. Nữ nhân nhíu mày xem tay nàng, hảo mênh mông lực lượng. Nói vậy nhiều dưỡng một đoạn thời gian, có thể là một cái không gian ván cầu. Tô Tần trong lòng căng thẳng, muốn thu hồi chính mình tay, lại phát hiện chính mình tay dường như sinh trưởng ở nàng bờ vai thượng giống nhau, động cũng động không được. Ngươi làm gì? Đừng vô nghĩa, ngươi chạy không thoát. Nàng thấp giọng nói xong, mang theo Tô Tần đi vào trong bóng tối. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.